Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2639, Đồ Sơn Lão Tổ cùng Độc Lão. Diệt cho ta thiên mệnh quan. Nữ tử tóc trắng sắc mặt lạnh lùng nói ra. Đúng, Sư Vương cùng Hổ Vương cùng nhau lên tiếng. Bước ra một bước, thẳng đến thiên mệnh quan mà đi. Mà cùng lúc đó, Đinh Lão Tổ truyền âm cho trước một bước tiến vào Giang Hải vực bên trong Hổ Vương cùng Xà Vương. Hai người, không biết nói rồi thứ gì. Giờ phút này cũng bắt đầu hành động. Lâm Bạch giờ phút này thân hình bay lượn mà ra. Trong nháy mắt liền tới đến thiên mệnh quan pháp trận bên trong. Vào thời khắc này, Lâm Bạch đột nhiên nhìn lại. Nhìn thấy xa như vậy chỗ trên trời cao. Khói báo động bên trong có hai cái nam tử áo đen cấp tốc mà đến. Phóng tới cửu thánh cách thế trận. Vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Lâm Bạch trông thấy hai người này trong một chớp mắt. Liền cảm giác được tu vi của bọn hắn chi lực. Mà hai người này, đương nhiên đó là Sư Vương cùng Lang Vương. Sư Vương cùng Lang Vương cúi đầu nhìn thoáng qua tiến vào pháp trận bên trong Lâm Bạch. Hai người thấp giọng nói ra. Chờ phá vỡ thiên mệnh quan. Vị này thánh tử tự nhiên không chỗ có thể trốn. Vậy được rồi. Chúng ta liền tới trước phá vỡ cửu thánh cách thế trận này. Sư Vương cùng Lang Vương thấp giọng vừa hô. Giống giận nói ra. Đang khi nói chuyện, Sư Vương bước ra một bước. Hắn toàn thân áo đen áo bào đen. Trên mặt một tấm mặt nạ hoàng kim bên trên khắc vẽ lấy một con gào thét sơn lâm hùng sư. Chân tay hắn đạp mạnh. Toàn thân tràn ngập lên mãnh liệt kim sắc quang mang. Một con như hoàng kim nắm đấm xuất hiện tại mây xanh phía trên. Lực lượng 10 phần. Tựa như thiên thần một quyền. Thẳng đến thiên mệnh quan phía trên cửu thánh cách thế trận mà đi. Cổ đạo chi hai mắt lóe lên. Hoảng sợ nói. Chiến thần quyết, ngoại môn môn chủ cũng kinh ngạc nói. Thật là, chiến thần quyết, 10 vạn năm đã từng cùng thần ma tông sánh vai cùng chiến thần tông tuyệt học. Không nghĩ tới thiên hạ này lại còn có người sẽ chiến thần quyết. Ở trong cửu thánh cách thế trận Lâm Bạch, ngẩng đầu nhìn từ mây xanh phía trên rơi xuống hoàng kim nắm đấm. Trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Chiến thần quyết sao? Lâm Bạch đáy lòng kinh hãi vô cùng nói. Đã từng Lâm Bạch cũng may mắn tu luyện qua chiến thần quyết, nhưng Lâm Bạch lấy được vẻn vẹn cơ sở thiên luyện thể chi thuật. Căn bản không có đạt được chiến thần quyết bên trong công phạt giết địch chi thuật. Bây giờ trông thấy cái này hoàng kim nắm đấm rơi xuống. Cái kia một luồng uy lực khủng bố, thoáng như thiên uy, giống như thiên thần, thế không thể đỡ, lực lượng vô tận. Giờ khắc này Lâm Bạch mới hiểu được chiến thần quyết cường đại. Cái này hoàng kim nắm đấm một quyền rơi xuống, đánh trúng cửu thánh cách thế trận phía trên. Ầm ầm một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm nương theo lấy mãnh liệt đất rung núi chuyển. Quanh quẩn giữa thiên địa, một quyền này rơi xuống, chỉ nghe thấy ken két hai tiếng giòn vang, cửu thánh cách thế trận phía trên hai trọng màn sáng lập tức sụp đổ tan rã. Phá toái mà ra, cửu thánh cách thế trận, có cửu trọng màn sáng, bây giờ đã bị đánh nát hai trọng. Cổ đạo chi cảm giác mang trong thiên mệnh quan kịch liệt lay động. Lại trông thấy cửu thánh cách thế trận bị phá ra hai trọng. Lúc này sắc mặt một mảnh lạnh lùng nói ra, truyền lệnh xuống, vấn đỉnh cảnh võ giả, tham chiến đi. Ngoại môn môn chủ khẽ gật đầu. Bây giờ vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả đều đã xuất thủ đến phá trận. Vậy dĩ nhiên Đông Châu học cung vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không thể tại đợi lâu. Lập tức, ở trong thiên mệnh quan, tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả nhận được mệnh lệnh, nhao nhao nhảy lên một cái xuất hiện ở giữa không trung. Hừ hừ, chờ các ngươi đã lâu. Đúng lúc này, ở trong thiên mệnh quan cũng truyền tới cười lạnh một tiếng. Hơn 50 vị võ giả nhất phi trùng thiên, phóng tới Đông Châu học cung vấn đỉnh cảnh cường giả, cùng với chém giết, cổ đạo chi kinh ngạc nói, trong thiên mệnh quan có ma tông cường giả, ngoại môn môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, xem ra bọn hắn đã sớm trà trộn vào tới a. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thiên mệnh quan bên trong xuất hiện ma tông vấn đỉnh cảnh cường giả. Kinh ngạc nói, là ta ở trong Vạn Thú Vương triều gặp phải Ma Tông Tứ Đại Pháp Vương một trong Hổ Vương. Lâm Bạch lần đầu tiên liền nhận ra Hổ Vương. Người này một thân áo bào đen, trên mặt mặt nạ hoàng kim, trên đó một con hung mãnh ma hổ, gào thét thiên địa, ác tặc, tu cuồng, ta đến chém ngươi. Một vị vấn đỉnh cảnh cường giả lập tức phóng tới Hổ Vương mà đi. Hổ Vương cười lạnh một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trường đao màu đen. Đối với người này một chém, một đao rơi xuống, trực tiếp đem người này phân thây tại dưới đao. Cổ đạo chi nhìn về phía Hổ Vương, lạnh giọng nói ra, Đồ Sơn lão tổ. Hổ Vương tay cầm trường đao màu đen, nhìn về phía Cổ đạo chi, cười lạnh nói, Cổ đạo chi, đã lâu không gặp. Cổ đạo chi âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lão già này thế mà không chết, còn đầu phục Ma Tông. Ma Tông đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi cam tâm hiệu mệnh. Ngoại môn môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, vị này Hổ Vương lại là Trường Ca Vực Đồ Sơn lão tổ. Hắn nhưng là trong Trường Ca Vực duy nhất một vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tồn tại a. Lấy tu vi của hắn, ở trong Trường Ca Vực, xem như chí cao vô thượng tồn tại. Trường Ca Vực ức vạn võ giả đối với hắn đều cúi đầu nghe theo. Bây giờ hắn thế mà cam nguyện làm Ma Tông chó săn. Ngoại môn môn chủ cũng có chút kinh hãi nói, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, đừng nói tại Đông Châu, liền xem như tại Trung ương Thánh Quốc cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mỗi một vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả đều trên cơ bản là đã sống mấy trăm năm lão quái vật. Cổ đạo chi cùng ngoại môn môn chủ bọn người tự nhiên nhận biết Đông Châu phía trên vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả. Làm Hổ Vương lấy ra trường đao, một đao giết một vị vấn đỉnh cảnh cường giả sau đó. Cổ đạo chi cùng ngoại môn môn chủ bọn người lập tức liền nhận ra thân phận của người này. Hắn chính là Đồ Sơn lão tổ, trong Trường Ca Vực đệ nhất cường giả. Mà cùng lúc đó, đứng tại Hổ Vương bên người Xà Vương, còng lưng thân thể, từ trong túi trữ vật lấy ra một căn trường xà quải trượng. Xà Vương trong tay quải trượng giống như là một con rắn độc quay quanh mà thành một dạng. Cổ đạo chi âm thanh lạnh lùng nói, độc vực xà lão. Xà Vương cười lạnh nói, Cổ huynh, năm đó từ biệt, chúng ta hẳn là có 300 năm chưa từng thấy qua đi. Độc vực xà lão cùng Trường Ca Vực Đồ Sơn lão tổ một dạng, đều là riêng phần mình cương vực bên trong đệ nhất cường giả. Bọn hắn tại riêng phần mình cương vực bên trong liền tựa như là thần linh đồng dạng tồn tại. Ức vạn võ giả cúi đầu xưng thần. Cổ đạo chi cùng ngoại môn môn chủ rất khó tưởng tượng, Ma Tông tông chủ đến tột cùng cho bọn hắn dạng gì chỗ tốt, vậy mà có thể làm cho hai vị này vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả cam nguyện hiệu mệnh, trở thành Ma Tông chó săn. Tại tăng thêm bên ngoài vị nào tu luyện chiến thần quyết cường giả, ba người này có thể nói là Đông Châu phía trên chí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể vì Ma Tông hiệu lực đâu. Cổ đạo chi nhìn xem Hổ Vương cùng Xà Vương, nhất là nhận ra thân phận của bọn hắn sau đó, sắc mặt vẫn luôn là rất khó coi. Giết bọn hắn, cổ đạo chi lạnh giọng nói ra. Lúc này, trong thiên mệnh quan vấn đỉnh cảnh võ giả nhao nhao phóng đi. Mà Xà Vương cùng Hổ Vương thì là mang theo Ma Tông Thiên Cương 36 tinh đi vào thiên mệnh quan bên trong. Ma Tông Thiên Cương 36 tinh, toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, thực lực cực mạnh. Xà Vương cười lạnh nói, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được, dùng không có bao nhiêu thời gian, Sư Vương cùng Lang Vương liền có thể phá vỡ đại trận. Đến lúc đó, tông chủ tự nhiên sẽ xuất thủ thu thập cổ đạo chi bọn người. Hổ Vương cười nói, như thế tốt nhất. Ngoặc kép, hết chương.